Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1022, lưới trời tuy thưa. Nhưng mà khó lọt, mấy chục cái lô đỉnh bên trên, cũng bay ra từng cái tàn hồn, những này tàn hồn theo Cam Ly Lương hai tay kết ấn. Khí thế càng dâng cao, nhất là băng tâm nữ đế loại tàn hồn. Càng là bạo phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Lô đỉnh tàn hồn 2, không phiên bản hái hoa tạc hệ thống mới xuất hiện công năng một trong, có thể xưng vô cùng cường đại. Những này tàn hồn không chỉ có thể độc lập tác chiến, thời khắc mấu chốt càng là có thể cùng Cam Ly Lương hợp thể. Tại hợp thể về sau, Cam Ly Lương cảnh giới năng lực trong nháy mắt đột phá đến đế cảnh, thậm chí tiến giai đến đế tôn cảnh giới. Dù sao, ở nơi này chút ít tàn hồn bên trong, đúng vậy, mệt băng tâm nữ đế các đại nhân vật, bản thân liền có thể cho Cam Ly Lương tăng thêm lực lượng cực kỳ cường đại. Bị khủng bố khí tức bao phủ ẩn vũ, trong mắt cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ngay cả Thiên Diệp đại đế bọn người cũng tất cả đều thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, quá mạnh mẽ. Cái này Cam Ly Lương yên lặng 3 ngày, thế mà trở nên cường đại như thế. Bây giờ, sử xuất lô đỉnh tàn hồn Cam Ly Lương có thể dễ dàng chớp nhoáng giết chết đế cảnh cường giả. Thiên Diệp bọn người tự nhiên sợ hãi vạn phần. Đây chính là hái hoa tạc hệ thống sau khi thăng cấp công năng à? Quả nhiên bất phàm. Diệp Hiên thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, cảm thấy thầm khen một tiếng. Ẩn vũ, bản đế tử đã nói rồi, loại bản đế tử hệ thống thăng cấp về sau, giết người bất quá là dễ như trở bàn tay. Cam Ly Lương một mặt ngạo nghễ, nhìn xem Ẩn vũ, ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy trào phúng. Trước mắt cái này tên ngốc, tự cho là trói lại cái gì thần bộ hệ thống, liền muốn cùng hắn tranh phong, nhất định nằm mơ. Ha ha, Cam Ly Lương, ngươi hệ thống quả thật làm cho ta kinh ngạc. Nhưng câu ca dao tốt, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, hướng về ngươi người kiểu này cặn bã, há có thể trốn qua thiên võng. Ẩn vũ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn vừa sải bước ra, trong miệng quát nhẹ, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Âm thanh rơi xuống, trong hư không linh khí trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Chợt, Ẩn vũ đỉnh đầu cuồn cuộn chính khí, hóa thành ngàn vạn đao khí, phóng lên tận trời. Đao khí ngang dọc, lít nhà lít nhít, không chỉ chốc lát, liền kết giao dệt thành một cái khổng lồ cự võng, vào đầu bao phủ xuống. Đây là Ẩn vũ hệ thống thăng cấp về sau xuất hiện chức năng mới, thiên võng. Thiên võng, thần bộ hệ thống mạnh nhất công năng, không có cái thứ hai. Lưới này năng lực kiểm tra đo lường mục tiêu điểm PK, một khi điểm PK cao hơn thiên võng giới hạn thấp nhất, vậy cái này thiên võng chắc chắn theo mục tiêu không chết không thôi. Nhìn thấy tản ra cuồn cuộn chính khí thiên võng ầm ầm rớt xuống, Cam Ly Lương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn có thể cảm giác được cái này thiên võng bên trên mang theo kinh khủng cuồn cuộn chính khí năng lực, đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Cam Ly Lương cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Hắn lô đỉnh tàn hồn đã quá biến thái, nhưng Ẩn vũ thiên võng tựa hồ muốn càng mạnh một bậc. Thật chẳng lẽ ứng câu cách ngôn kia, lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, tà ác vĩnh viễn không chiến thắng được chính nghĩa. Bốn phía Thiên Diệp đại đế bọn người tất cả đều trừng lớn hai mắt, gương mặt thật không thể tin. Hai người trước mắt, bất kể là Cam Ly Lương cũng tốt, vẫn là Ẩn vũ cũng được, tất cả đều cường đại ngoài dự liệu của bọn họ. Có thể nói, bọn hắn những này có uy tín đế cảnh cường giả, đặt ở hai cái này trước mặt tiểu bối, chỉ có bị hoàn ngược phân. Cuối cùng đã tới át chủ bài ra hết thời điểm. Hung hăng đánh đi, Diệp Hiên khóe miệng, lại là không tự chủ được câu lên. Ẩn Vũ Thiên Võng, rất có ý tứ, ẩn ẩn có Cam Ly Lương khắc tinh vị đạo. Hiện tại muốn xem Cam Ly Lương như thế nào phản kích. Rốt cuộc là đạo cao nhất xích, vẫn là ma cao nhất trượng. Diệp Hiên rửa mắt mà đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục